Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp quyển sách Chữ tính của người Do Thái với nội dung của chương thứ 8. Chương 8: Nghệ thuật sử dụng đồng tiền. Kinh Talmud viết: Bạn phải có lòng yêu quý đồng tiền. Có như vậy nó mới đến nhà bạn. Bạn càng trọng đó, càng tiếc nó càng muốn chạy vào túi bạn. Cổ nhân nói: Không tích từng giọt nước sao thành biển cả, không góp từng đồng tiền sao trở thành phú ông. Chỉ khi cần thiết mới được dùng tiền, song lúc cần mà không dùng tiền thì tai hại khôn lường. Người Do Thái không tiếc tiền khi chi tiêu vào việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe, mua thuốc chữa bệnh, sửa chữa xe cộ như xe máy, ô tô, con cái học hành, mua sách vở. Người Do Thái quan niệm đánh bạc vừa mất tiền vừa mất thời gian kiếm tiền, nhưng kẻ đánh bạc thì không thể kinh doanh buôn bán, vì hai việc này đối chọi nhau như nước với lửa. Người Do Thái đại kỵ kinh doanh theo kiểu đánh bạc, được ăn cả ngã về không. Chỉ cần một lần thất bại, mọi công lao đổ cả xuống sông xuống biển. Kinh doanh là sự tích lũy lâu dài, chứ không phải là một vài tháng mà giàu có. Nếu bạn có hai cuộc đời thì cũng chưa đủ để kinh doanh. Cổ nhân nói, phi thương bất phú là để nhấn mạnh đề cao nghề buôn bán. Có nhiều người không kinh doanh vẫn giàu có, họ phi thương mà vẫn giàu có. 1. Biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền. Biết sử dụng tiền bao gồm việc kiếm tiền, cất giữ tiền. Tiêu tiền là một tiêu chí đánh giá trí khôn của một con người. Mục đích kinh doanh là kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền, không dám tiêu tiền, đem gửi ngân hàng vì sợ tiêu hết tiền là tâm lý chung của mọi người. Kinh Talmud viết, tiền có thể là người chủ từ bi, đồng thời có thể là người đầy tớ tài giỏi. Kiếm tiền không khó, song dùng tiền không dễ. Có tiền là việc tốt, nhưng biết sử dụng đồng tiền càng tốt hơn. Có một người phụ nữ luôn than vãn chồng của mình tiêu tiền không có kế hoạch với bạn của mình. Cô ta nói, anh ấy không biết tiết kiệm, đến nay vẫn ở trong ngôi nhà cũ nát xưa kia. Thực ra số tiền người chồng kiếm được chỉ đủ trang trải việc chi tiêu trong gia đình. Hiện nay có một số người giàu có luôn biết cách khiến cho tiền đẻ ra tiền. Song nhiều người giàu có bỗng trở nên nghèo vì đầu tư vào bất động sản trước thời kỳ khủng hoảng. Khi thị trường bất động sản đổ vỡ, toàn bộ vốn đầu tư nằm chết trong những ngôi nhà hoang bán rẻ không ai mua. Người Do Thái quan niệm rằng, việc cần tiêu tiền thì nhất định phải tiêu. Tiêu tiền đúng chỗ, đúng lúc thì mới có thể kiếm được tiền. Nhà doanh nghiệp Do Thái Henry Taylor viết trong cuốn Những điều ghi nhớ trong cuộc sống, từ cách giữ tiền, tiêu tiền, tặng quà, nhận quà, vay tiền, quyên góp tiền, ta có thể biết người này có thể kiếm tiền được hay không. Một ông chủ muốn biết tài năng của ba người giúp việc trong nhà nên đưa cho người thứ nhất 5 đồng vàng, người thứ hai 6 đồng vàng, người thứ ba 7 đồng vàng. Ông chủ bảo họ phải quản lý số tiền này cho tốt, sau một năm xem các ngươi xử lý đồng tiền như thế nào. Người thứ nhất dùng 5 đồng tiền buôn bán, người thứ hai đầu tư chế tạo hàng hóa, còn người thứ ba chôn đồng tiền vàng xuống đất. Một năm sau, ông chủ gọi ba người giúp việc đến nhà để kiểm tra. Người thứ nhất và người thứ hai đều kiếm được rất nhiều tiền. Người thứ ba vẫn giữ được 7 đồng tiền vàng. Anh ta giải thích, vì sợ bị mất nên con đã chôn những đồng vàng xuống đất. Nay xin trả ông đúng 7 đồng vàng này. Ông chủ mắng, mày là thằng ngu nhất thế giới. Không tiêu tiền làm sao có thể kiếm tiền. Thực tế, người giúp việc này vì sợ làm ăn thất bại nên không dám buôn bán đầu tư. 2. Nguyên tắc tiền mặt trong kinh doanh có ý nghĩa sống còn. Tiền mặt trong kinh doanh là một vấn đề rất quan trọng. Vì sao người Do Thái lại có trọng tiền mặt đến mức sùng bái? Điều này liên quan đến ký ức về cuộc sống lưu lạc suốt 2.000 năm lịch sử của dân tộc Do Thái. Người Do Thái dễ dàng mang những đồng tiền vàng theo người khi lưu lạc. Họ không tin bất kỳ ai. Người Do Thái trong buôn bán luôn đòi hỏi trả tiền mặt trước. Bởi cuộc sống của họ không biết lúc nào phải di chuyển, nếu không lấy tiền mặt ngay sẽ không thể di chuyển được. Có một người Do Thái diễn thuyết trước công chúng, để chứng minh con người bất cứ lúc nào cũng có trọng đồng tiền của mình. Ông ta lấy đồng 20 đô la Mỹ, giơ cao nói, đây là đồng 20 đô la, đồng 20 đô la mới tinh, có ai cần nó không? Tất cả mọi người đều giơ tay. Sau đó ông ta vò nhau tờ 20 đô la, giơ lên nói, bây giờ có ai cần tờ 20 đô la này nữa không? Tất cả mọi người đều giơ tay. Ông ta liền vứt tờ $20 xuống đất, dùng chân xéo mạnh mấy cái. Đồng tiền bây giờ vừa nhau vừa bẩn. Ông ta lại giơ tờ $20 lên nói: ai còn muốn tờ $20 này nữa không? Tất cả mọi người vẫn giơ tay. Thế là ông ta nói: các bạn thân mến, tiền bất cứ lúc nào thì vẫn là tiền. Cho dù bạn vò nhau giẫm bẩn, đồng tiền vẫn không thay đổi giá trị. Miễn là không bị rách nát, mất gốc thì nó vẫn tiêu được. Vì vậy, chúng ta cần phải coi trọng nó. Câu chuyện vừa rồi cho thấy, đồng tiền luôn luôn giữ giá trị của nó. Nó chỉ bị mất giá trị khi xảy ra lạm phát mà thôi. Con người cũng giống như đồng tiền, cho dù bị giày xéo cũng phải giữ được nhân cách của mình. Người Do Thái coi trọng đồng tiền như sinh mạng của mình, cho dù buôn bán nhỏ cũng không bỏ qua. Họ thường nói đồng tiền không hỏi xuất xứ. Tiền là một tiêu chí đánh giá về tài sản của con người. Người Do Thái không cho rằng tiền kiếm được do kéo xe, vác đất là tiền thấp kém, tiền buôn bán là tiền cao quý. Đồng tiền ở trong túi của ai cũng đều là tiền cả. Vì vậy khi kiếm tiền, không được phân biệt đồng tiền này là cao quý, đồng tiền kia là thấp hèn. Người Do Thái không bao giờ phân biệt tiền sạch, tiền bẩn. Trong mắt họ, tiền chính là tiền. Kiếm được nhiều tiền, đương nhiên vui mừng. Mất hết tiền, cũng không đến nỗi quyên sinh. Người Do Thái kinh doanh kiếm tiền không phân biệt khách hàng sang hèn. Nếu thành kiến mà bỏ qua một cơ hội kiếm tiền, thì thật là đáng tiếc. Bất luận sống ở Washington, London hay Moskva, người Do Thái cũng coi trọng quan hệ cộng đồng, đồng thời coi trọng dân sở tại. Một công ty đến kỳ trả lương cho công nhân không có tiền mặt thì nguy cơ phải đóng cửa rất lớn. Một công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn bằng cách nợ tiền hàng tấc, đổ vỡ vì không chịu thu nợ. Vì vậy, người chủ công ty phải giữ nguyên tắc chỉ xuất hàng khi có tiền mặt. Thà phải chấp nhận mất khách hàng cũng không được từ bỏ nguyên tắc này. Nể nang cho khách hàng chịu tiền hàng là một hành động kinh doanh vô nguyên tắc. Nếu khách không có năng lực thanh toán, bạn sẽ chịu một tổn thất tùy theo giá trị số hàng bạn cho nợ tiền. Nguồn tiền mặt của công ty là hàng tồn kho. Nếu hàng tồn kho quá lớn không bán được, điều này là một nguy cơ. Bạn hãy triết khấu nhiều cho khách trả tiền mặt, tìm mọi cách giải phóng hàng tồn kho. Có công ty buộc phải bán tài sản cố định để có tiền duy trì sản xuất. Có công ty buộc phải cho thuê nhà xưởng, máy móc để có tiền mặt. Tài sản cố định là nguồn cung cấp tiền mặt của công ty. Hiện nay, để giải quyết vấn đề vốn lưu động, công ty có thể bán cổ phần cho công nhân viên chức của mình. Công ty chủ trương người xin việc phải nộp tiền mua cổ phần của công ty thì mới đủ tiêu chuẩn vào làm. Có ngân hàng quy định người xin việc phải huy động tiền gửi vào ngân hàng từ 200 đến 500 triệu đồng Việt Nam thì mới được nhận vào làm. Đó là cách huy động tiền mặt của các ngân hàng. Thậm chí khi vào làm việc, họ được phong những chức danh như là phó giám đốc khiến họ lu mờ mất cảnh giác. Thực tế thì chức danh phó giám đốc là chức danh chuyên đi ngân hàng vay tiền. Nếu doanh nghiệp tư nhân bị phá sản, tài sản thế chấp bị tẩu tán, các vị phó giám đốc phải đi tù. Phần lớn các phó giám đốc bị đi tù là do mắc bẫy. Trợ lý giám đốc đưa các phó giám đốc vào các nhà hàng sang trọng. Khi các phó giám đốc đang say mất tỉnh táo, trợ lý đưa các giấy tờ vay tiền ký. Có rất nhiều vị phó giám đốc đã phải bán nhà để trả nợ mà vẫn không đủ, buộc phải vào tù. Những ông chủ vì vấn đề tồn tại của công ty buộc phải bán một phần tài sản dưới dạng cổ phiếu để có tiền mặt. Với ngân hàng phải có thế chấp. Người Do Thái coi trọng tiền mặt, coi tiền mặt là vấn đề sống còn trong kinh doanh. Có một doanh nhân Do Thái trước khi chết đã bán công ty lấy tiền mặt, dặn con cháu cho tiền thật vào quan tài sau khi chết. Ông ta muốn mang tiền mặt sang thế giới bên kia để kinh doanh. Một người bạn của gia đình đã hiến kế lấy một tờ séc ghi số tiền mang chôn đặt vào quan tài thay cho số tiền mặt kia. Anh bạn của tôi, séc cũng giống như tiền mặt, chúc anh an nghỉ dưới suối vàng. Người Do Thái có câu, tiền nợ 3 đồng không bằng tiền mặt 2 đồng. Họ không thích gửi tiền vào ngân hàng sinh lãi. Sự tăng trưởng của tiền lãi không bao giờ bằng tăng giá của hàng hóa. Trong tay có tiền mặt, dùng tiền kinh doanh mới là cách sử dụng đồng tiền tốt nhất. 3. Tính toán kỹ càng là biểu hiện của sự khôn ngoan. Khôn ngoan trong kinh doanh là tính toán kỹ càng chi ly. Tính toán kỹ là để kiếm được lợi nhuận. Những người chi tiêu bừa bãi, tiêu quá thu nhập là những kẻ tự đào huyệt cho mình. Nếu người chồng nào có một người vợ chi tiêu tiết kiệm thì cuộc đời quá thật gặp may. mọi người đều cho rằng nếu thu nhập tăng một chút, sự lo lắng về tiền bạc có thể giải quyết. Thực ra đây là quan điểm sai lầm. Một chuyên gia tài chính nói, phần lớn mọi người nếu thu nhập tăng thì chi tiêu cũng tăng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên một tín đồ đạo Phật như sau. Nếu con đột nhiên có một món tiền lớn thì hãy để dành 1/4 số tiền này cất đi để đề phòng bất trắc. 1/4 số tiền chi cho việc mua sắm đồ dùng trong gia đình và chi dùng ăn uống. Dùng 1/4 số tiền này là việc học hành cho con cái, còn 1/4 số tiền còn lại đầu tư cho việc chăn nuôi trồng trọt. Số tiền lãi hàng năm con có thể làm từ thiện. Con nên biết rằng những người nghèo khó mà con có duyên giúp đỡ hiện nay, kiếp trước họ có thể là cha ông, người thân của con. Có một nhà tâm lý học viết một cuốn sách xử lý những việc trong gia đình đã khuyên rằng, khi có tiền thì tiêu nhiều lên một chút, khi không có tiền thì tiêu ít đi một chút. Cuộc sống đâu có đơn giản như vậy, đợi đến khi không có tiền mới tiêu ít đi một chút thì đã muộn. Người khôn phải biết lo xa, khi có tiền phải nghĩ lúc không có tiền hoặc kiếm được ít tiền. Tiêu pha không có kế hoạch là một thảm họa. Tiêu pha có dự đoán không phải là bóp mồm bóp miệng, cũng không phải tiêu một xu, cũng phải ghi chép. Chi tiêu hợp lý là sử dụng đồng tiền phù hợp với túi tiền của mình, mang lại hiệu quả tốt nhất. Tiêu tiền có tính toán là việc cần tiêu thì phải tiêu, việc chưa cần thì chứ khoát không chi. Tiêu tiền cũng quan trọng như kiếm tiền. Hatton là một thương gia người Do Thái ở Thượng Hải. Ông là người Do Thái duy nhất trở thành đại thương gia khi đến Thượng Hải với hai bàn tay trắng. Ở Thượng Hải ai cũng biết tên của ông. Từ việc tính toán cho thuê nhà, cho thuê đất của Hatton, ta có thể nhận thấy sự khôn ngoan trong kinh doanh của ông. Hatton cho thuê đất và nhà trong thời gian ngắn, thường thì từ 3 đến 5 năm. Nhà thì cho thuê phòng, đất thì cho thuê theo lô bé. Khi cần, Hatton có thể lập tức thu hồi hoặc mỗi kỳ có thể tăng tiền thuê theo giá thị trường. Người sử dụng đất vỉa hè trước nhà ông dù chỉ bày một cái sạp cũng phải ký hợp đồng và trả tiền theo tháng. Một người sửa chữa giày dép ngồi ở vỉa hè trước nhà ông mỗi tháng phải trả 5 đồng. Mỗi lần thu tiền chỗ ngồi, Hatton luôn miệng nói, phát tài, phát tài. Xong, tiền lấy không thiếu một xu. Thời đó ở Thượng Hải, chủ cho thuê nhà đất thu tiền cho thuê theo tháng dương lịch, nhưng Hatton thu theo tháng âm lịch. Chúng ta đều biết, tháng dương lịch thường có 30 ngày hoặc 31 ngày, còn tháng âm lịch thì thường là 29 hoặc 30 ngày. Vì vậy, cứ 3 năm lại có 1 tháng nhuận, 5 năm lại có 2 tháng nhuận, 19 năm có tới 7 tháng nhuận. Cứ 3 năm âm lịch, Hatton lại thu được 1 tháng tiền nhà dư ra, và cứ 5 năm lại thu được 2 tháng tiền nhà dư ra. Người Thượng Hải gọi Hatton là túi khôn, vì ông không nâng giá tiền nhà khi chưa hết hợp đồng. Nếu hết hợp đồng, chỉ nâng giá vừa phải để còn giữ khách. Có thể nói sự tính toán chi li của người Do Thái không làm hại ai cả. Đồng ý thì thuê, không bắt bí người thuê nên lúc nào Hatton cũng có khách. Có một địa chủ Việt Nam thuê người cày ruộng, thường mang khoai ra tận ruộng cho người cày ăn. Khoai lang ăn lúc đói, no rất lâu. Đến trưa, những người cày ruộng về nhà chủ để ăn cơm. Bụng đã đầy khoai, không ăn được cơm nhiều. Tính toán chi li kiểu này gây thiệt hại cho người khác đương nhiên sẽ bị nguyền rủa. Người Do Thái không tính toán chi li như vậy. Lãng phí là kẻ thù lớn nhất của người kinh doanh. Trên thế giới đã lưu hành một câu nói từ rất lâu, keo kiệt như người Do Thái. Thực ra, keo kiệt có nhiều lúc đồng nghĩa với tiết kiệm. King Thomas viết rằng, đáng tiêu thì tiêu, đáng tiết kiệm thì tiết kiệm, tiêu một đồng cũng phải tính toán hiệu quả. Tiêu tiền phải tính toán lâu dài, phải nghĩ đến lúc không có tiền. Huân Tước và Kinh có câu trình gồm, thà tiết kiệm một ít, còn hơn đi kiếm một món tiền quá ít. Những người lãng phí là kẻ không biết quý trọng sức lao động của mình. Lãng phí là kẻ thù lớn nhất của người kinh doanh. Phô trương, hoang phí, tiêu tiền như rác sẽ trở thành kẻ ăn mày trong tương lai gần. Kẻ keo kiệt không thể thành người giàu có được. Chủ đội tàu xuất thân trong gia đình ngân hàng Do Thái Stuart có một câu danh ngôn. Trong kinh doanh, mỗi lần tiết kiệm được một xu sẽ làm lợi nhuận tăng một xu, tiết kiệm tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Stuart tiến hành sửa tàu cũ, giảm hao phí dầu máy, giảm nhân viên phục vụ trên tàu để tăng lợi nhuận. Thủy thủ gọi ông ta là kẻ keo kiệt đáng ghét nhất. Khi trở thành vua tàu thủy, thói quen tiết kiệm của ông vẫn không thay đổi. Một nhân viên cao cấp đã phục vụ nhiều năm cho Stuart nói rằng, trong thời gian phục vụ ông ta, những chỉ thị làm việc đều viết trên giấy trẻ tiền. Hơn nữa, một tờ giấy được cắt làm 4 phần, như vậy một tờ giấy trắng có thể viết được 4 bản chỉ thị. Người Do Thái có ý nghĩ coi 1 đồng là 2 đồng khi chi tiêu, giống như dùng một mũi tên bắn 2 đích. Nếu tiêu lãng phí 1 đồng, coi như tổn thất 2 đồng. Người tiết kiệm không phải là người keo bẩn. Khi cần giúp đỡ một người nào đó, anh ta khẳng khái chi tiền. Người tiết kiệm chỉ là người không mua đồ dùng xa xỉ, không chi tiêu hoang phí. Vua dòng họ Rockefeller, sống thọ 98 tuổi, kiếm được gần 10 tỷ đô la Mỹ, xong làm từ thiện tới 7,5 tỷ đô la Mỹ. Ông nổi tiếng là người tiết kiệm. Có lần ông tăng giờ làm việc muốn đi xe buýt, nhưng thiếu một hào liền về thư ký và nói, cậu nhất định phải nhắc tôi trả, không thì tôi quên đấy. Người thư ký cười nói, xin ông chớ ngại, một hào là cái gì đâu. Rockefeller nghiêm mặt nói, làm sao lại không là cái gì, nếu gửi một đồng vào ngân hàng thì 2 năm đã có tiền lãi là một hào đó. Rockefeller có thói quen đến cửa hàng quen để ăn cơm. Ăn xong, ông thường bo cho người phục vụ 1 hào 5 xu. Một hôm không hiểu sao, ông chỉ bo có 5 xu. Người phục vụ hỏi, nếu tôi giàu có như ngài, tôi chẳng tiếc gì 1 hào. Rockefeller cười nói, đó chính là lý do cậu phải làm người phục vụ suốt đời. Tiết kiệm là sự bảo đảm cho cuộc sống tương lai. Tiết kiệm không phải là keo kiệt. Tiết kiệm là một tiêu chí đánh giá đạo đức của con người. Tiết kiệm có nghĩa là khi không cần tiêu thì không tiêu. Khi cần tiêu thì phải tiêu. Bạn phải tự hỏi công việc này có đáng chi không? Nếu không chi sẽ gây tổn thất lớn. Nhà thành công học Dan Carnegie khuyên rằng, nếu không cần chi thì dù chỉ là 1 xu cũng không chi. Nếu cần chi thì dù phải bán nhà cũng chấp nhận. Có câu thành ngữ nói rằng, tiết kiệm là con gái của sự thông minh, em gái của sự tiết chế, người mẹ của tự do. Điều này có nghĩa tiết kiệm là biểu hiện của sự thông minh, là điều kiện của tự do và hạnh phúc. 5. Muốn biết giá trị của đồng tiền, bạn hãy đi vay tiền. Giá trị đồng tiền không hề thể hiện khi bạn đi mua sắm, mà nó chỉ bộc lộ khi bạn túng quẫn đi hỏi vay mượn. Ngạn ngữ Ba Lan có nói rằng, kẻ hoang phí tiền bạc sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Người ta yêu tiền bạc bởi họ biết giá trị của đồng tiền. Nếu biết sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng chỗ, bạn sẽ thành công. Người Do Thái cho rằng không được tùy tiện tiêu tiền. Nếu tiêu tiền bừa bãi, hậu quả sẽ không lường. Người Do Thái biết kiềm chế dục vọng tiêu tiền. Những điều sau đây chứng minh chi không được vượt quá thu. Không được tiêu tiền quá khả năng chi trả của mình. Ví dụ như bạn thu nhập 5 triệu đồng một tháng, bạn không được chi tiêu vượt quá 5 triệu đồng. Bạn nên biết rằng bộ chi ngân sách là một thảm họa. Bạn không thể thỏa mãn được ý muốn của mình. Ngay cả người giàu có, nếu tiêu hoang phí, tức không thể tồn tại lâu dài. Giảm bớt chi tiêu là việc quan trọng nhất trong kế hoạch chi tiêu. Người Do Thái chủ trương chỉ chi tiêu 90% thu nhập, 10% còn lại để dành, không được dùng số tiền tiết kiệm trừ trường hợp cần thiết. Người Do Thái là người kinh doanh. Trong kinh doanh, không tính toán kỹ thì không có lợi nhuận. Nếu không biết quý trọng đồng tiền thì đồng tiền sẽ ra đi. Doanh nhân Do Thái Schuchat nói rằng, người Do Thái đều tuân theo nguyên tắc chi không vượt thu. Nếu chi vượt thu thì không thể giàu có. Khi mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, Rockefeller gặp vô vàn khó khăn. Một hôm ông đọc được mẫu quảng cáo trên báo nói rằng, hiện nay trên thị trường sách mới xuất hiện một cuốn sách kỳ lạ giới thiệu bí quyết trở thành người giàu có. Ông vội vàng chạy ra hiệu sách mua một quyển. Khi mang về nhà, ông phát hiện ra các trang đều chỉ có 2 chữ, cần kiệm. Ban đầu ông cho rằng nhà xuất bản lừa ông nên quyết định viết đơn kiện. Trong khi viết đơn, ông nhận thấy cuốn sách này trình bày như vậy không phải không có lý. Đúng là ngoài sự cần cù tiết kiệm ra, không còn cách nào tốt hơn giúp ông giàu có. Rockefeller đã sống theo phương châm này suốt 5 năm, tiết kiệm được 800 đô la Mỹ. Chính số tiền này sau khi đầu tư vào dầu khí đã biến ông trở thành vua dầu khí. Sau 30 năm cần cù tiết kiệm, Rockefeller trở thành nhà lãnh đạo của 3 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ. Đến năm 1996, công ty dầu khí Rockefeller đạt hơn 110 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngay cả khi mở tiệc chiêu đãi, người Do Thái cũng không hoang phí, trừ trường hợp đặc biệt. Người Do Thái không bao giờ vung tay ném tiền qua cửa sổ. Vua siêu thị Mỹ Chris kinh doanh trên 50 bang của Mỹ và rất nhiều nơi trên thế giới. Song bữa ăn trưa của ông chỉ 1-2 đô la. Chủ công ty dầu mỏ Mỹ KD cũng là một người tiết kiệm nổi tiếng. Có lần đi tham quan triển lãm, nhìn thấy bảng đề. Sau 5 giờ chiều, vé vào cửa giảm 50%. KD xem đồng hồ thấy mới có 4 giờ 40 phút, đã chờ ở cổng 20 phút để tiết kiệm được 0,25 đô la Mỹ. 6. Tiền là vật bất ly thân của người Do Thái. Không thể tưởng tượng nổi, người Do Thái không có tiền trong nhà. Trong suốt gần 200 năm lưu lạc, người Do Thái luôn bị bài xích, xua đuổi, đàn áp, tịch thu cả nhà cửa, tài sản. Đồng tiền là vật dễ giấu, dễ mang đi nhất. Người Do Thái được thế giới công nhận là một trong những dân tộc thông minh nhất, thần bí nhất, giàu có nhất trên thế giới. Luật Talmud là một bộ luật cổ của dân Do Thái, được coi là kinh thánh tiền của. Cuốn Talmud là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của người Do Thái. Tuy người Do Thái có trí tuệ quan trọng hơn tiền của, song trí tuệ được họ quan niệm là trí khôn kiếm tiền. Vì vậy mới có câu, của cải của thế giới ở trong túi của người Do Thái, của cải của người Do Thái ở trong đầu của người Do Thái. Người Do Thái cho rằng đồng tiền là sứ giả của Thượng Đế phải xuống trần. Họ luôn mong muốn con cháu của họ làm nghề luật sư, bác sĩ, kinh doanh hoặc trở thành nhà khoa học, nhà tài chính vì các nghề này có thu nhập rất cao. Người Do Thái quan niệm tiền là tiền, không có đồng tiền chân chính hay đồng tiền bất chính. Họ nói rằng họ chỉ quan tâm đến tiền, không quan tâm đến tính chất của đồng tiền. Đồng tiền là đồng tiền. Không thể có chuyện đồng tiền này cao quý, đồng tiền kia thấp hèn. Miễn là kiếm được tiền, còn ngày nào cũng tốt. Người Do Thái không hề quan niệm đi làm thuê là thấp hèn, làm ông chủ là cao quý. Tiền ở đâu cũng là tiền. Tuy rất coi trọng đồng tiền, song họ kiếm được tiền cũng không quá vui mừng. Khi mất tiền cũng không quá đau khổ đến mức quyên sinh. Dreyfus là một họa sĩ Do Thái. Tranh của anh ta vẽ ra mà không có người mua. Anh ta cảm thấy vô cùng chán nản. Bạn của Dreyfus khuyên anh ta đi tìm vận may bằng cách mua xổ số. Anh ta nói, chỉ bỏ ra 2 mark có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dreyfus mua một tấm vé số, trúng được 50 vạn mark. Bạn của Dreyfus lại nói, bây giờ ông không phải vẽ nữa. Dreyfus nói đùa, bây giờ tôi chỉ vẽ con số của vé số mà thôi. Thế rồi anh ta mua một biệt thự và các đồ đạc sang trọng như thảm Afghanistan, tủ bếp Vina, bàn nhỏ Florence, đồ sứ Trung Quốc, đèn treo Vince, làm vật trang trí trong nhà. Xong anh ta cảm thấy cô đơn trống trải. Dreyfus hút một điếu thuốc, bỗng nghĩ đến người bạn. Theo thói quen ở nhà cũ, anh ta vứt điếu thuốc hút dở vào góc nhà, sau đó ra đi. Tàn thuốc bén vào tấm thảm. 1 giờ sau, cả ngôi biệt thự biến thành biển lửa. Các bạn của Dreyfus an ủi, cậu thật là bất hạnh, bây giờ chẳng còn gì cả. Dreyfus thản nhiên trả lời, mình chỉ có mất 2 mark mà thôi. Phần lớn người Do Thái đều giống Dreyfus, không coi của cải quá nặng nề. Có lẽ trong tiềm thức của người Do Thái, tình cảnh này không có gì mới mẻ. Người Do Thái rất yêu tiền, khát vọng có nhiều tiền, nhưng không làm nô lệ của đồng tiền, không sùng bái đồng tiền đến mức u mê. Người Do Thái gọi thầy tế lễ là Rabbi. Rabbi là người phụ trách tế lễ trong nhà thờ, đồng thời cũng là thầy dạy giáo lý cho thanh thiếu niên Do Thái. Có quyền xét xử các bất đồng về mặt tôn giáo trong cộng đồng và hòa giải mâu thuẫn dòng tộc, mâu thuẫn vợ chồng người Do Thái. Từ Rabbi đã trở thành danh từ riêng trong ngôn ngữ Hebrew. Một người vừa gặp thầy tế Rabbi đã đưa một đồng tiền bạc cho ông ta. Rabbi lẳng lặng cho tiền vào túi rồi hỏi, ông định nhờ ta làm một việc gì đó chăng? Muốn ta cầu nguyện cho người vợ sắp đẻ của ông phải không? Người này nói, đâu có, thầy Rabbi, tôi chưa lấy vợ. Nói xong, ông ta lại đưa một đồng bạc cho Rabbi. Rabbi lại lẳng lặng bỏ tiền vào túi rồi hỏi, có lẽ ông phạm tội, nhờ ta cầu Chúa xá tội phải không? Người này nói, đâu có, tôi chưa hề phạm tội. Nói xong, ông ta lại đưa đồng tiền thứ 3 cho Rabbi. Rabbi không nói gì, vẫn lẳng lặng bỏ tiền vào túi rồi hỏi, có lẽ ông buôn bán không thuận lợi, nhờ ta cầu nguyện chăng? Người này lại nói, đâu có, tôi là người trồng lúa. Nói xong, ông ta lại đưa tiếp đồng tiền thứ 4 cho Rabbi. Rabbi lại cho tiền vào túi rồi hỏi, vậy ông muốn nhờ ta làm gì đây? Người đó lúc này mới nói, tôi không nhờ ông làm bất cứ việc gì, chỉ là muốn xem một người chẳng làm gì mà có tiền thì thái độ như thế nào thôi. Treby trả lời, tiền chỉ là tiền mà thôi, ta cầm đồng tiền của ông cũng như cầm một mảnh giấy hoặc một hòn đá mà thôi. Người Do Thái thích dùng câu nói, không cần phải hỏi đồng tiền từ đâu đến. Đối với họ, đồng tiền có thể sinh ra tiền, càng kiếm được nhiều tiền càng tốt. Vô dụ khí Rockefeller không bao giờ vứt bỏ đồng tiền, cho dù là một xu, ông cũng không từ chối nhận. Sau đây là một câu chuyện rất thú vị về tính cách của người Do Thái và sachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả. Trong phòng chờ có một nhà ga nhỏ bẩn thỉu, có một ông già vẻ mặt mệt mỏi. Những bụi bẩn trên áo quần và trên giày của ông ta chứng tỏ ông đã đi bộ một quãng đường rất dài. Khi tàu chuẩn bị đến, ông già đứng dậy đi đến cửa soát vé. Cùng lúc đó, một phụ nữ béo xách một chiếc vali nặng nề, thở hổn hển đi tới. Thấy ông già tay không, người phụ nữ nói, ông cụ, ông xách hộ cháu chiếc vali này, tí nữa tôi sẽ bồi dưỡng một ít tiền. Ông già không nói một lời, xách chiếc vali của người bạn mới quen, đi qua cửa soát vé. Khi lên tàu, người phụ nữ nói, may mà gặp ông, nếu không tôi bị lỡ chuyến tàu này mất. Nói xong, bà ta đưa cho ông già $1. Ông già mỉm cười cho tiền vào túi. Đúng lúc ấy, viên trưởng tàu đi đến, nhận thấy trước mặt mình là nhà tài phiệt lừng lẫy. Ông nghiêng mình và nói, chào ngài Rockefeller, hoan nghênh ngài đi xe lửa của chúng tôi. Xin hỏi ngài có cần chúng tôi giúp việc gì không? Ông già trả lời, cảm ơn, không có gì. Tôi vừa đi du lịch bộ 3 ngày, bây giờ trở về trụ sở công ty ở New York. Nghe đến đây, người phụ nữ to béo kinh ngạc kêu to. Rockefeller, ôi thượng đế ơi, tôi vừa nhờ ngài phú chầu khí xách hộ vali, còn cho ông $1 nữa chứ. Bà ta cuống quýt xin lỗi và đề nghị Rockefeller trả lại $1 vì sợ thất kính. Rockefeller nhẹ nhàng nói, thưa bà không cần xin lỗi, bà chẳng làm gì sai cả. $1 kia là cho tôi lao động mà có, cho nên tôi phải nhận chứ. Đồng tiền chính đáng, dù chỉ là $1 cũng không bỏ. Đồng tiền là vật bất ly thân, vì vậy người Nga từng nói, khi bạn gặp quy khốn, bạn bè có thể bỏ, thậm chí vợ con của bạn có thể bỏ bạn, nhưng đồng trúp không bỏ bạn. Bài học đầu tiên của người Do Thái là bạn không được rời xa đồng tiền, càng không được coi thường đồng tiền. Ngay cả khi đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ, Rockefeller vẫn duy trì tính căn cơ đến kỳ lạ. Dù gia đình phản đối, ông kiên quyết mặc những bộ com lê cũ cho tới khi chúng sờn rách. Một trong những món ăn ông yêu thích vẫn là bánh mì và sữa. Một lần ông mời hai vợ chồng doanh nhân nổi tiếng của địa phương đến trang trại của mình ở Forest Hill, Cleveland để nghỉ hè. Sau đó họ nhận được từ Rockefeller một hóa đơn đòi thanh toán tiền ăn $600. Năm 1864, ông kết hôn với bà Laura. Hai người có 4 cô con gái, rồi mới sinh được cậu quý tử. Tuy giàu có nhưng Rockefeller và vợ luôn dạy cho con cái về những giá trị của lối sống thanh bạch để tránh cho chúng bị hủy hoại bởi chính những khoản thừa kế lớn. Tại thành phố New York, Rockefeller con phải đi bộ từ nhà đến trường, trong khi những đứa trẻ con nhà giàu khác được đưa đón bằng những chiếc xe và có người phục vụ đi cùng. Còn để có tiền tiêu vặt, cậu phải làm việc tại các điền trang của cha với mức lương giống như những công nhân khác. Sau khi qua đời, Rockefeller để lại tập nhật ký và quyển sổ chi dùng riêng của cá nhân ông. Từ quyển sổ chi dùng đó, có thể thấy bắt đầu từ năm 16 tuổi, khi xin được việc làm, cho tới khi chết, sự tiết kiệm của ông làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Cuốn sổ ghi lại đầy đủ các khoản chi của ông từ năm 1826 đến năm 1872, không để sót một khoản nào, từ chi phí theo đuổi người bạn gái, sau này trở thành vợ ông, như số tiền của mỗi lần tặng hoa, $118 mua những hột xoàn cho lễ đính hôn, cho đến $20,000 chi phí hôn lễ, $1,10 tiền đăng ký kết hôn, $10,75 đi hưởng tuần trăng mật tại thác Niagara, thậm chí đến 3 xu để mua tem thư cũng được ghi vào sổ. Sau này khi đã về già, mỗi lần nhắc tới vấn đề tiết kiệm, bao giờ Rockefeller cũng cười to. Một món tiền to nhờ tiết kiệm mà có, một món tiền to đấy. Những thói quen trong công việc cũng được Rockefeller đưa vào cuộc sống riêng. Thời kỳ đó là những thập kỷ của kỷ nguyên vàng, thời kỳ mà những quý tộc kẻ cướp làm ra những khối tài sản khổng lồ và tạo ra những lối sống xa hoa phóng túng. ngôi nhà tại New York và điền trang Pocantico của nhà Rockefeller cũng thực sự sang trọng, nhưng ông và gia đình vẫn đứng bên ngoài sự sặc sỡ, phô trương và trần tục của thời kỳ đó. Rockefeller và vợ muốn dạy cho con cái về những giá trị của lối sống thanh bạch để tránh cho chúng bị hủy hoại bởi chính những khoản thừa kế lớn. Do đó, bọn trẻ nhà Rockefeller chỉ có duy nhất một chiếc xe ba bánh để học cách chia sẻ. Tại thành phố New York, cậu con trai của Rockefeller phải đi bộ từ nhà đến trường và từ trường về nhà, trong khi những đứa trẻ con nhà giàu khác được đưa đón bằng xe và có người phục vụ đi cùng. Còn để có tiền tiêu vặt, cậu phải làm việc trên các điền trang của cha với mức lương giống như những công nhân khác. Năm 1888, Rockefeller đưa gia đình cùng hai vị mục sư của nhà thờ Baptist tới châu Âu 3 tháng. Mặc dù không biết tiếng Pháp, ông vẫn xem kỹ từng khoản trên mỗi hóa đơn. Paulet, ông kêu lên, rồi quay sang hỏi con trai John Paulet là cái gì. Được giải thích rằng đó là món gà Tây, ông lại tiếp tục xem những khoản mục khác và hỏi xem đó là gì. Sau này John nhớ lại, bố tôi không bao giờ muốn thanh toán một hóa đơn khi chưa biết mọi khoản trên hóa đơn có chính xác hay không. Đối với cha tôi, đó là cách thể hiện của một quy tắc sống. Bảy, đồng tiền có thể tạo dựng tình cảm, hạnh phúc cho mọi người. Người Do Thái coi đồng tiền là cơ sở để tồn tại. Tiền có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp. Có tiền có thể mua đồ cúng chúa. Người Do Thái không có tư tưởng trọng nghĩa khinh tài như dân châu Á. Sách Thomas cho rằng đồng tiền chỉ là phương tiện giao dịch, là thước đo tài sản vật chất của con người. Người Do Thái cho rằng bất kể bạn là người nước nào, theo chủ nghĩa gì, thuộc về tôn giáo nào, đều là đối tượng giao dịch của họ. Đồng tiền không có quốc tịch, không có chính kiến. Người Do Thái quan niệm ai kiếm được nhiều tiền, người đó là người có tài thực sự. Có thời cơ kiếm tiền mà không tranh thủ, đó là một tội ác. Người này sẽ bị thượng đế trừng phạt. Song khi có nhiều tiền, người Do Thái không bao giờ làm nô lệ của đồng tiền, mà coi đồng tiền là nô lệ trung thành của mình. Có tiền phải biết sử dụng đồng tiền, sai khiến đồng tiền, để đồng tiền sinh sôi. Nếu vì tranh giành của cải, tiền bạc, tình thương trong gia đình tan vỡ, đó là một bất hạnh lớn. Bạn hãy dùng đồng tiền để lấy lại tình cảm đã mất, tạo nên một không khí yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Bắt đầu từ thập kỷ 90 của thế kỷ 19, Rockefeller mỗi năm quyên góp hơn 1 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, rất nhiều tổ chức cá nhân yêu cầu vô dụng khí giúp đỡ. Song Rockefeller là người làm việc gì cũng có nguyên tắc. Năm 1913, ông thành lập quỹ Rockefeller. Khoản đóng góp đầu tiên của Rockefeller nhằm vào giáo dục. Năm 1889, ông bỏ ra 600.000 đô la Mỹ thành lập một trường đại học Chicago mới. 10 năm sau, tổng số tiền quyên góp của ông cho giáo dục đã lên tới 34,70 triệu đô la Mỹ. Đến năm 1912, tổng số tiền ông quyên góp cho ngành giáo dục lên tới 45 triệu đô la Mỹ. Ông cũng quyên tặng khoản tiền khá lớn cho đại học giáo hội. Năm 1903, bằng sự cố gắng của Rockefeller và con trai, Ủy ban Giáo dục Phổ thông được thành lập. Khoản đóng góp thứ hai của Rockefeller nhằm vào ngành y tế. Năm 1901, ông bỏ ra 200.000 đô la để thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học Rockefeller. Trung tâm này đã có cống hiến to lớn trong việc khống chế các bệnh nguy hiểm như viêm màng não, bệnh nhiệt đới, bệnh dung, bệnh dại, bệnh xã hội. Rockefeller đã chi hàng chục nghìn đô la để mua thiết bị hiện đại trong ngành y tế, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng. Các nhà khoa học ở trung tâm này đã giành được 12 giải Nobel y học. Đây là thành tựu không một trung tâm nào sánh được. Qua đó ta thấy, đồng tiền là nô lệ của Rockefeller. Những nô lệ tiền này đã phục vụ cho mọi người. Chính Rockefeller đã nói, không nên làm nô lệ của đồng tiền, mà hãy sử dụng đồng tiền phục vụ ta như một kẻ nô lệ. Tiền của nhiều, không đầu tư kinh doanh thì cũng không được coi là giàu có. Nếu bạn chôn vàng không dùng, giống như người nghèo chôn một hòn đá xuống đất mà thôi. Bài học thứ hai của người Do Thái là chúng ta không được vì tiền mà dứt tình đối với người thân. Chúng ta không nên coi đồng tiền là cao nhất, cao hơn tình nghĩa anh em dòng tộc. 8. Có nhiều tiền, hãy làm từ thiện. Kinh Thomas có nói, biết kiếm tiền, phải biết tiêu tiền. Các nhà triết học khuyên người giàu có hãy dùng tiền đầu tư cho con cháu học tập. Hãy dùng tiền giúp đỡ người nghèo. Hãy dùng tiền mua sách. Có nhiều tiền, bạn có quyền hưởng thụ. và để dành tiền để dưỡng già. Song bạn phải biết rằng đồng tiền không phải là tất cả. Một người giàu đến thăm một triết gia và hỏi, vì sao sau khi tôi giàu có lại trở thành người ích kỷ? Triết gia đưa ông đến trước cửa sổ rồi nói, cửa sổ có lắp khung kính, ông hãy nhìn ra ngoài cửa sổ và cho tôi biết ông đã nhìn thấy cái gì. Người giàu nói, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang đi. Sau đó triết gia dẫn người giàu đến trước cái gương rồi hỏi, bây giờ ông thấy gì? Người giàu trả lời, thấy tôi. Triết gia nói, bây giờ tôi sẽ giải thích để ông rõ. Cái gương và khung kính cửa sổ đều lắp kính, song kính cửa sổ không phủ một lớp bạc. Chính vì điều này, ông đã thấy thế giới bên ngoài. Còn cái gương quét bạc nên ông chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Một thầy tế Do Thái nói rằng, người hưởng thụ có mức độ không quên hành thiện mới được coi là người sáng suốt. Thực tế, ngay cả vua dầu mỏ Rockefeller cũng có lúc chỉ nhìn thấy mình, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trong đời sống cá nhân và hoạt động kinh doanh, vua giàu luôn giữ nguyên tắc tiết kiệm, nhưng đối với phúc lợi xã hội thì ông không bao giờ tỏ ra bổn xỉn. Trái với bản lĩnh quyết liệt và tàn nhẫn trên thương trường, Rockefeller vẫn nuôi dưỡng được lòng từ tâm mà mẹ ông đã hun đúc từ thuở nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu kiếm ra tiền, Rockefeller đã tài trợ những khoản tiền nhỏ cho nhà thờ. Số tiền tài trợ mỗi ngày một lớn và Rockefeller luôn nỗ lực cho đi một phần lớn trong khối tài sản ông tích lũy được. Cách xem xét tỉ mỉ và đánh giá thận trọng trong kinh doanh cũng được Rockefeller áp dụng trong hoạt động từ thiện, và các khoản tài trợ của ông đều được dành cho nhà thờ, khoa học, y tế và giáo dục. Vô dụ khi Rockefeller sinh ra trong gia đình nghèo, thời kỳ bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ông làm việc rất chăm chỉ. Mọi người đều khen Rockefeller là một người thanh niên tốt. Nhưng khi giàu có, ông trở nên keo kiệt, tham lam, lạnh lùng, vô cảm với đời. Người ở vùng giếng dầu bang Pennsylvania rất căm ghét Rockefeller vì họ bị thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần. Có người làm tượng cổ Rockefeller rồi treo cổ tượng cổ đặt trước cửa để hàng ngày nguyền rủa. Rất nhiều bức thư đe dọa gửi tới văn phòng của Rockefeller. Anh em của Rockefeller cũng lên án ông đã chi dời mộ của con trai ông ra khỏi khu mộ của dòng tộc, khiến con ông chết cũng không được yên. Khi 53 tuổi, Rockefeller bệnh tật phát sinh, người gầy như que củi. Các bác sĩ cảnh báo ông, trong ba thứ là đồng tiền, lo âu sinh mạng, ông chỉ được phép chọn một. Lúc đó ông mới nhận ra lòng tham tiền đã làm hại ông. Ông lập tức về hưu, hàng ngày đi đánh golf, tối đi xem hát hoặc giao lưu với láng giềng. Rockefeller bắt đầu lao vào công việc từ thiện. Ban đầu mọi người không chấp nhận, nói là đồng tiền của ông là đồng tiền bẩn. Sau này qua sự cố gắng của ông, mọi người dần dần tin vào lòng chân thành của ông. Một trường học bên hồ Michigan vì món nợ ngân hàng sắp phải đóng cửa, Rockefeller đã bỏ ra vài triệu đô la để cứu giúp, sau này trở thành Đại học Michigan. Bệnh viện Hiệp Hòa nổi tiếng Bắc Kinh cũng do quỹ Rockefeller tài trợ xây nên. Năm 1932, Trung Quốc xảy ra bệnh dịch tả rất lớn. May mà nhờ có sự tài trợ của quỹ Rockefeller, ngành y tế mới có đủ tiền để mua vaccine dập tắt dịch tả. Cuộc đời của Rockefeller đã thay đổi. Ông có một tài sản khổng lồ gần 1 tỷ đô la Mỹ, song ông quyên góp tới 750 triệu đô la Mỹ. Năm 1986, Rockefeller không còn đến văn phòng hàng ngày nữa, và một năm sau ông nghỉ hưu. Ở tuổi 58, từ giữa thập niên 1890 cho đến khi qua đời vào năm 1937, Rockefeller chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện. Trường Đại học Chicago mà Rockefeller chịu trách nhiệm chính thành lập đã được ông tài trợ 75 triệu đô la Mỹ, một số tiền khổng lồ vào năm 1932. Trong chuyến thăm trường đầu tiên diễn ra vào năm 1896, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường, ông đã phát biểu, tôi tin tưởng vào việc thành lập trường đại học này. Đây là vụ đầu tư tốt nhất tôi từng thực hiện trong đời. Chúa đã cho tôi tiền bạc, làm sao tôi có thể không tài trợ cho trường chứ? Ông cũng tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Y khoa Rockefeller, nay là Đại học Rockefeller, và tổng số tiền tài trợ cho viện này lên tới 50 triệu đô la Mỹ trong thập niên 1930. Năm 1903, Rockefeller thành lập General Education Board, tiền thân của quỹ Rockefeller, nhằm mở rộng các trường trung học trên khắp miền Nam nước Mỹ. Năm 1919, ông đã hiến 50 triệu đô la Mỹ cho quỹ để tăng lương cho các viện nghiên cứu, vốn rất thấp trong Thế chiến thứ nhất. Quỹ Rockefeller chính thức thành lập năm 1913 và Vua Dầu Lửa đã chuyển cho quỹ này 235 triệu đô la Mỹ cho tới năm 1929. Khi qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm 1937, ở tuổi 98, tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất mọi thời đại chỉ còn lại là 26 triệu 410.837 đô la Mỹ sau khi đã quyên góp phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện, cho con trai và những người thừa kế khác. Chỉ riêng công xóa sổ nạn dung mốc ở miền Nam nước Mỹ đã đủ đưa tên ông vào danh sách những nhà nhân đạo vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, đáng tiếc, các nhà sử học hồi đó chỉ viết về ông như sau. Rockefeller, từ một cỗ máy làm ra tiền, đã trở thành một nhà bố thí lớn của nước Mỹ. Sau khi qua đời, tài sản của Rockefeller thông qua một hệ thống các quỹ ủy thác vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho các hoạt động từ thiện của gia đình, các hoạt động thương mại và chính trị khác trong suốt thế kỷ 20. Hậu duệ của ông cũng là doanh nhân và chính trị gia thành đạt. Cháu trai David Rockefeller là chủ ngân hàng hàng đầu ở New York, người từng trên 20 năm giữ cương vị CEO của Chase Manhattan, nên là một phần của JP Morgan Chase. Một cháu trai khác, Nelson A. Rockefeller, từng là thống đốc New York và phó tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Cháu trai thứ ba, Winthrop Rockefeller, từng là thống đốc bang Arkansas. Chắc của Vua Dầu Lửa John D. J. Rockefeller IV, hiện là thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ của phía Tây Virginia và cựu thống đốc Tây Virginia. Năm 86 tuổi, Rockefeller tự tóm gọn cuộc đời của ông trong một bài thơ như thế này. Từ nhỏ tôi đã được dạy cả chơi và làm việc. Cuộc đời tôi là một kỳ nghỉ dài hạnh phúc, đầy ắp công việc và đầy ắp trò chơi. Tôi bỏ lại nỗi lo lắng trên đường và Chúa ban phước cho tôi mỗi ngày. Đây là con số khá lớn vào đầu thế kỷ 20. Nhờ vậy, ông đã lấy lại niềm tin, sức khỏe, tuổi thọ, lòng tôn kính của mọi người. Rockefeller hưởng thọ tới 98 tuổi. Người Do Thái kiếm tiền hợp pháp, họ dựa vào sự phán đoán chính xác, lợi dụng thời cơ để kiếm tiền. Septimus dạy rằng, bạn có thể bố thí bao nhiêu tiền thì bạn sẽ có bấy nhiêu tiền của. Như vậy, bài học thứ ba của người Do Thái là có nhiều tiền hãy làm từ thiện. 9. Sức khỏe là tài sản lớn hơn tiền bạc. Phương thức sống của người Do Thái là kiếm tiền. Họ chủ trương cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Tài sản quý nhất của con người là sức khỏe. Từ tối thứ sáu đến tối thứ bảy hàng tuần, người Do Thái cai thuốc, rượu, cấm dục. Họ nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghe nói đến giờ đó, ô tô di chuyển ở thành phố New York giảm 1/2 so với bình thường. Tối thứ bảy, người Do Thái ăn uống thoải mái. Trong suốt gần 2.000 năm lưu lạc, đặc biệt là cuộc thảm sát thời kỳ Thế chiến thứ hai, khiến 6 triệu dân Do Thái tử vong. Nếu không có sức khỏe, họ đã bị đồng hóa từ lâu rồi. Người Do Thái coi trọng ăn uống nghỉ ngơi. Doanh nhân thường rất bận, lúc nào cũng có việc. Biết sắp xếp công việc, biết các công việc nghỉ ngơi. Nếu mỗi giờ người Do Thái kiếm được 50 đô la, nghỉ một giờ thì một tháng mất 1.500 đô la. Một năm mất 18.000 đô la. Xong người Do Thái lại tính, giả sử một ngày làm việc 8 tiếng kiếm được 400 đô la, nhưng giảm tuổi thọ 5 năm. Mỗi năm kiếm được 120.000 đô la, 5 năm mất 600.000 đô la. Mỗi một ngày nghỉ một giờ mất 50 đô la. Nếu bạn 60 tuổi, bạn nghỉ ngơi thì tuổi thọ kéo dài 10 năm, tổn thất chỉ có 150.000 đô la. Vậy thì 150.000 đô la so với 600.000 đô la, cái nào lớn hơn? Nếu chỉ vùi đầu vào làm việc mà không nghỉ ngơi, không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công tác ngày mai. Tổng giám đốc kinh doanh tập đoàn IMG Markey mỗi quý đều đi nghỉ ở Hawaii 4 ngày. 4 ngày đó, ông ta đều nghỉ ngơi hoàn toàn tách biệt với công việc, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý và một phương pháp khoa học để cân bằng tâm lý. Trong cuốn kinh Talmud có câu chuyện như sau. Hai người bị lạc trong sa mạc, một người uống hết nước, một người còn ít nước, chỉ đủ dùng cho một người thoát khỏi sa mạc. Nếu chia đều nước cho hai người thì cả hai sẽ đều chết. Vậy phải xử lý như thế nào? Thầy tế Rabbi khuyên, hãy để người còn ít nước sống. Ở Israel, hút thuốc là điều cấm kỵ. Nếu bạn là khách thì không nên hút thuốc trong nhà của họ. Họ sẽ lịch sự mời bạn ra khỏi nhà. Rất khó tìm kiếm một người Do Thái hút thuốc lá. Với họ, người hút thuốc đáng bỏ đi. Hãy nhìn sang Indonesia. Đầu đầu mọi người cũng hút thuốc và giá một bao thuốc chỉ rẻ bèo khoảng 70 xu đô la Mỹ, trong khi một bao thuốc ở Singapore có giá là 7 đô la Mỹ. Người Do Thái còn tin rằng việc hút thuốc là kẻ thù của khả năng diễn đạt ngôn ngữ, cũng như việc nạp thêm vào khu trú não bộ thêm một ngôn ngữ nữa. Theo truyền thống của người Do Thái, những học giả, nhà khoa học được khuyến khích kết hôn với con gái của những thương nhân vì theo họ, con cái sinh ra sẽ là sự kết hợp của cả giáo dục hàn lâm và giáo dục thực tế. Ở Israel, điều đầu tiên đó là người mẹ khi mang thai sẽ thường xuyên hát, chơi đàn và luôn cố gắng giải toán cùng chồng. Họ tin rằng sự vận động thể dục của não bộ ở người mẹ sẽ tác động tới khả năng toán học của em bé. Thức ăn trong giai đoạn thai kỳ không thể thiếu là hạnh nhân, salad, chà là cùng sữa tươi. Bữa trưa họ ăn bánh mì và cá nhưng không ăn đồ cá. Salad trộn với hạnh nhân và những loại hạt khác vì họ tin rằng thịt cá tốt cho sự phát triển trí não nhưng đầu cá thì không. Họ luôn ăn hoa quả tươi trước bữa ăn chính vì tin rằng việc ăn bữa chính trước khi ăn hoa quả sẽ khiến buồn ngủ. Việc người mẹ được truyền dạy những kinh nghiệm để có thể cho ra những thế hệ tiếp theo thông minh. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 8 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý thính giả, của www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.